Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại một đợt phóng tới kia bảy đại yêu hoàng. Phất tay đập vung một cây cự mộc về sau, một vị trải lấy hồ lô búi tóc lộng lẫy áo bông đạo nhân. Thần sắc sầu khổ, thống lĩnh, cái này Thiên Đô Tông so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn a. Sau lưng hắn, có hai cái đạo nhân đồng dạng thân mang lộng lẫy áo bông trải hồ lô búi tóc. Giờ phút này cũng là mặt buồn rầu, người cầm đầu là một vị thân mang váy xòe mỹ mạo phụ nhân. Nàng thần sắc bình tĩnh, nhìn qua quanh mình không ngừng vọt tới công kích, cũng không có toát ra vẻ giật mình. Thiên Đô Tông đã từng tham dự qua thượng cổ đại chiến. Dù không quá nổi danh, lại nội tình thâm hậu, 3000 năm xuống tới, tự nhiên đem cái này một vực kinh doanh đến giống như thùng sắt, vững như thành đồng, các ngươi ba huynh đệ không cần phải để ý đến những công kích này. Tự có chúng ta thay các ngươi ngăn lại, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, lấy ra đại trận mạch lạc, tìm ra trận nhãn, tốc độ phải nhanh, chỉ cần hủy Thiên Đô Tông, chúng ta liền có thể rút lui. Chương 1111, Đại Tu Sĩ Chi Uy. Thuấn sát, một ngày này, trời đều thiên cực hai vực giới bia trước đó, ba đạo nhân ảnh phân lập, nhìn qua linh khí sôi trào, quang ảnh phù động phía trước chiến trường, riêng phần mình thần sắc ngưng trọng, toàn thân đề phòng, quả nhiên, Thiên Đô Tông lấy mấy ngàn năm nội tình, đem đến xâm phạm yêu hoàng cản lại, chiến đấu còn tại tiếp tục, cần phải vào trận, không thấy minh vực sâu môn nhân bóng dáng, lúc này vào trận sợ là không ổn, còn nhớ rõ trước khi lên đường, Thiên Đô Tử sở cầu sự tình, một câu cuối cùng, chính là La Trần nói tới, câu nói này để ban sơ tự tin nhất Kim Linh, dựng lên lông mày, La Trần không chần chờ, đi ở trước nhất, bước vào linh khí sôi trào trời đều đại vực bên trong. Ta đã ứng Thiên Đô Tử, liền sẽ không thấy chết không cứu, làm sao cũng muốn hết sức vì đó. Phong Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi, mấy ngày bình thản xuống tâm cảnh, lại xuất hiện lệ khí, sư muội mối thù, ta nhất định phải báo. Nói xong, đầu ngón tay U Phong vờn quanh, tiếng nghẹt ngào bên trong U Phong bá một tiếng hóa thành một thanh thẳng băng trường kiếm. Trường kiếm xanh nhạt, nữ tử như gió, phiêu nhiên nhập vực, rơi vào sau cùng Kim Linh nhếch nhếch miệng, tự giễu cười một tiếng, một viên kim sắc lông vũ hiển hiện trong tay, thôi được, ta cũng muốn nhìn xem năm đó trấn nhiếp sư huynh, để hắn không dám vọng động quỷ quái tà vật, đến cùng là cái quái gì? Pháp lực bao lại toàn thân, Kim Linh hóa thành mũi tên, giết vào trời đều vực nội, ghê tởm, nếu như 12 cán đô thiên thần sát cờ còn tại, như thế nào lại để loại này yêu nghiệt hoành hành không trở ngại? Sư đệ chớ hít, đô thiên thần sát cờ uy năng hùng vĩ, chỉ có đại tu sĩ mới có thể thôi động, cho dù Thiên Đô Tử sư huynh không có mang đi, chúng ta cũng không khởi động được, vậy làm sao bây giờ? Bình thường sát trận, căn bản không làm gì được tôn này nữ yêu, kế sách hiện nay, chỉ có co vào phòng ngự, từ bỏ bên ngoài, tập một vực linh lực tử thủ sơn môn. Thiên Quyền sư huynh nói rất đúng, thượng thiên trụ núi, bốn vị đạo nhân khoanh chân còn ngồi một vòng, riêng phần mình thần sắc trang nghiêm, làm định ra kế sách về sau, liền không do dự nữa, bóp tay thi quyết, tọa hạ linh mạch rung động không ngừng, toàn bộ trời đều vực nội, lượng lớn linh khí dọc theo linh mạch, bắt đầu không ngừng hội tụ, hướng Thiên Đô Tông sơn môn phương hướng dũng mãnh lao tới. Tốc độ nhanh chóng, đến mức địa mạch chấn động, tựa như địa long lăn lộn đồng dạng, mặt đất phía trên, càng là phong vân biến ảo, lượng lớn linh khí tụ tập thành sương mù, như thủy triều cuốn ngược đồng dạng rầm rầm lăn lộn, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải bình thường nguyên anh chân nhân có thể thi triển. Cũng chính là Thiên Đô Tông mấy ngàn năm kinh doanh, phương có thể như thế tự tại điều động một vực linh khí. Theo lượng lớn linh khí rút ra, trải rộng trời đều vực các loại trận pháp, không có chủ yếu năng lượng chèo chống, bắt đầu không ngừng phá diệt, ngay tại một chỗ trận pháp tu hồi thời điểm, trong bốn người cầm đầu Thiên Quyền Tử, chợt khẽ di một tiếng, có lạ lẫm nguyên anh cường giả tại trong trận, một vị sư đệ mặt hiện kinh sợ. Hẳn là không chỉ bảy tôn yêu hoàng, Thiên Quyền Tử lắc đầu, nên không phải, kia là tu sĩ nhân tộc, chư vị sư đệ đừng vội, lại đợi ta tỉ mỉ liên lạc một phen. Nói xong, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, miệng nhúc nhích, phảng phất tại cùng người nào cách không đối thoại đồng dạng. Một lát sau, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, là Lăng Thiên Quan bên kia đến đây chi viện đạo hữu. Cùng ta liên lạc viên, là Đan Tông La Trần, hắn để chúng ta đem địch nhân số lượng, phân bố phương vị, chỗ triển lộ thủ đoạn nói cho bọn hắn. Mặt khác, lưu lại một chút trận pháp, che lấp bọn hắn hành tung, ta Thiên Đô Tông được cứu rồi. Một chỗ còn sót lại huyễn trận bên trong, La Trần hơi hơi lim dim mắt, bên cạnh một nam một nữ bảo hộ ở hai bên trái phải. Bỗng nhiên, bạch, La Trần đột nhiên mở mắt, vàng nhạt hai con người trực tiếp nhìn về phía nơi nào đó chỗ. Có liên lạc sao? Phong Hoa Tiên Tử vội vàng hỏi, La Trần nhẹ gật đầu, đã có liên lạc, Thiên Đô Tông Thiên Quyền đạo hữu đem đại khái tình huống nói cho ta biết. Tiếp xuống, một bên Kim Linh trừng mắt nhìn. Mắt sắc có mấy phần thâm trầm, trước đó La Trần tại Điệt Vân Vực, liền biểu hiện ra đối với trận pháp cao siêu lý giải. Giờ phút này, ở ngay trước mặt bọn họ, lại nghịch phản trận pháp nguyên lý cùng Thiên Đô Tông Nguyên Anh chân nhân cách không đối thoại. Loại này trận pháp tạo nghệ, đã không chỉ là hiểu sơ, đơn giản như vậy, một vị bản thân chiến lực liền cực mạnh Nguyên Anh tu sĩ, lấy xuất thần nhập hóa luyện đan thuật rộng kết nhân mạch, hiện tại lại bộc lộ ra có thể cùng Thiên Đô Tông trận đạo cường giả sánh ngang trận pháp tạo nghệ. Hắn đã triệt để đã có thành tựu, mà loại tồn tại này, lại là sư huynh vẫn muốn đối phó địch nhân, như sư huynh thuận lợi còn tốt, một khi thất bại, ắt gặp phản phệ, tại ta Ngũ Hành Thần Tông chính là di thiên đại họa. Nghĩ đến đây, Kim Linh buông xuống mí mắt, càng thêm âm trầm mấy phần. Phong Hoa Tiên Tử gặp hắn cúi đầu, thần sắc không tốt lắm, còn tưởng rằng là bởi vì Thiên Đô Tông bên kia truyền đến địch nhân tình báo tin tức đâu. Đại thống lĩnh Cẩm Tú Tiên, bậc 4 hậu kỳ đại yêu hoàng, mặt khác 6 tên lạ lẫm yêu hoàng, ba vị đều có tứ giai trung kỳ cảnh giới, tại một đường thẳng hướng Thiên Trụ Sơn trên đường biểu hiện ra thực lực, cũng tuyệt không thua kém bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Ba người còn lại, một mực không có động thủ, nhìn không ra cảnh giới thực lực, nhưng ba người này một mực tại tìm tòi trận pháp sơ hở. Mang theo chúng yêu hoàng nhanh chóng tiến lên, cực kỳ hiển nhiên ba người này liền là La Trần trước đó nâng lên am hiểu trận pháp người. Cực kỳ khó giải quyết a, Phong Hoa Tiên Tử lẩm bẩm nói, La Trần ngược lại là biểu hiện được đã tính trước, Thiên Đô Tông không phải phổ thông tông môn, đối với cái này vực kinh doanh chừng mấy ngàn năm, trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy bị phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như chúng ta cùng bọn hắn phối hợp thật tốt, hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Kim Linh trừng lên mí mắt, làm sao phối hợp? La Trần tự tin cười một tiếng, nếu không để ý, nghe bản tông chỉ huy như thế nào? Kim Linh hòa Phong Hoa liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, lại nói nghe một chút. Trời đều vực đại chiến, tiếp tục đã có ba ngày, từ vừa mới bắt đầu, liền hiện ra nghiêng về một bên thế cục, bảy đại yêu hoàng hoành hành không trở ngại, thẳng tắp thẳng hướng lấy Thiên Trụ Sơn làm hạch tâm Thiên Đô Tông sơn môn. Dọc đường lớn nhỏ trận pháp, chưa hề đình chỉ qua, dù là biết là châu chấu đá xe, nhưng Thiên Đô Tông các tu sĩ, cũng tại tận khả năng thôi động trận pháp, đem hết toàn lực ngăn cản bảy đại yêu hoàng. Đây là sinh tử tồn vong thời khắc, tứ đại trưởng lão đã lên tiếng, tử chiến không lùi. Trên thực tế, cố gắng của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm ra một chút trì hoãn yêu hoàng tiến lên tác dụng. Khắp nơi trận pháp đều do tu sĩ kim đan dẫn đầu, lại thêm một vực linh khí hết sức giúp đỡ, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương hoàn toàn không kém phổ thông Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Dù là bảy đại yêu hoàng có thiện phá trận pháp ba huynh đệ, nhưng ra tay phá trận như cũ cần pháp lực. Như thế xa ân chiến phía dưới, lấy Cẩm Tú Tiên cầm đầu bốn người khác, pháp lực đang không ngừng bị tiêu hao. Thẳng đến ngày thứ tư, bảy đại yêu hoàng rốt cục nhìn thấy kia cao vút trong mây Thiên Trụ Sơn, một bộ hoa mỹ váy xòe xinh đẹp phụ nhân nhìn qua ngày đó chủ, đồng thời cảm thụ được quanh mình linh khí bắt đầu không ngừng hướng Thiên Đô Tông hội tụ. Nàng đã minh bạch hết thảy, đối phương là dự định triệt để từ thủ a. Ở sau lưng nàng, một vị áo trắng hung ác nham hiểm tu sĩ cười lạnh nói, cá trong chậu, thủ lại có thể thủ đi nơi nào? Cẩm Tú Tiên khẽ mỉm cười, nhìn về phía kia ba vị dung mạo quần áo đều cực kỳ tương tự, thậm chí phân không ra ai là ai yêu hoàng. Lộc Trường Sinh, Thiên Đô Tông hộ sơn đại trận, các ngươi khả năng phá đi. Trong ba người, Lộc Trường Sinh đi ra, ngóng về nơi xa xăm kia tầng tầng lớp lớp, phảng phất thủy triều chập trùng, lại tựa như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng màn sáng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Ba huynh đệ chúng ta tu hành trận đạo, bắt nguồn từ Đế Thiên đại nhân truyền xuống trận sách, thông thiên tượng vận chuyển, biết địa khí lưu động, nhất là khắc chế những này xây dựa lưng vào núi cỡ lớn trận pháp. Nhưng Thiên Đô Tông khác biệt, làm nhân tộc tu tiên giới bên trong xuất sắc nhất trận pháp đại tông, sớm đã tự thành một phái, nhất là cái này bảo vệ tông môn hộ sơn đại trận. Không chỉ có kết hợp thiên tượng địa khí, còn dung nhập âm dương lưu chuyển, ngũ hành bát quái chi đạo, muốn phá đi, không phải chuyện dễ dàng. Một vị khác hoàng y đại hán khờ âm thanh khờ khí mở miệng nói, nếu là dễ dàng, há lại sẽ để cho chúng ta liên thủ, ngươi liền nói, có thể hay không phá a? Lộc Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ làm khó, vẫn là Cẩm Tú Tiên mở miệng, giải hắn xấu hổ, không cần toàn phá, chỉ cần các ngươi như trước đó như kia tìm ra sơ hở. Chuyện còn lại, giao cho ta là được, được cái hứa hẹn này, Lộc Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lớn như thế trận pháp, hẳn là vòng vòng đan sen, dung không được mảy may sai lầm. Tiếp xuống, các ngươi ra tay công kích đại trận, ba huynh đệ chúng ta liền có cơ hội tìm ra trận pháp tiết điểm. Đến lúc đó, lần lượt trừ bỏ, phản ứng dây chuyền phía dưới, trận này chắc chắn bại lộ thiếu hụt. Tốt, Cẩm Tú Tiên khen một tiếng, ánh mắt đảo qua mặt khác ba yêu, tiếp xuống, tất cả đều nghe Lộc gia ba huynh đệ chỉ huy. Mặt khác ba yêu hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối. Sau đó, tại ba yêu chỉ huy hạ, kia ba vị tứ giai trung kỳ yêu hoàng liền bắt đầu lần lượt ra tay. Đi dò xét đại trận phản ứng, Cẩm Tú Tiên tạm thời không có động thủ. Oanh, chỉ nghe một tiếng to lớn oanh minh, sau đó chính là nặng nề chạy âm thanh ù ù truyền đến. Màn sáng bên trong, nam tử áo trắng sắc mặt hung ác nham hiểm bị ép lui ra. phía sau là một tôn toàn thân bốc lên liệt hỏa cự nhân điên cuồng đuổi theo. Lộc Trường Sinh lời nói chợt vang lên, đây là hỏa trận, hai bên trái phải tất có mộc thổ hai trận, hoàng phong khách công kích phía trên, dẫn dắt ra nước trận, thủy hỏa tương xung, trong đại trận sinh tàn tay. Hoàng Y đại hán không chút do dự, phóng lên tận trời, đánh ra một cái cuồn cuộn gió vàng, phảng phất bị kích thích, đại trận kia bên trong, lập tức có một đầu xanh thảm thủy giao lắc đầu vẫy đuôi bay ra. Hoàng Y đại hán không có ham chiến, đồng dạng lui về phía sau, xanh thảm thủy giao truy đuổi mà ra, cùng liệt hỏa cự nhân lúc lên lúc xuống, lẫn nhau khí thế cường đại, ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, hiển nhiên nhận lấy suy yếu. Đúng lúc này, một thanh chừng ngàn trượng trường kim sắc cự kiếm, phóng lên tận trời, Lộc Trường Sinh lời nói, lần nữa phát ra, thiên tác, lấy nhu thắng cương, phản chế chi, ba yêu bên trong, chưa từng động thủ một vị người áo đen, mí mắt nháy mắt, trực tiếp chạy cái kia kim sắc cự kiếm mà đi. Cùng lúc đó, nam tử áo trắng cùng hoàng phong khách cũng đồng thời quay người, đem liệt hỏa cự nhân cùng xanh thảm thủy giao kéo lấy. Sóng gợn lăn tăn đại trận màn sáng, tại lúc này bắt đầu kịch liệt rung động, một chương bát quái đồ từ thiên trụ sơn trên chậm rãi nổi lên. Lộc Trường Sinh nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, thống lĩnh đại nhân, tiếp xuống liền nhìn thủ đoạn của ngươi, chỉ cần phá cái này hạch tâm trận đồ, còn lại trận pháp liền không đủ gây sợ. Cẩm Tú Tiên nhẹ gật đầu, bước liên tục điểm nhẹ, lấy thân vào trận, theo nàng vào trận, khổng lồ yêu khí mãnh liệt khuấy động, bát quái đồ bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Thiên trụ sơn bên trong, bốn vị nguyên anh chân nhân, mồ hôi đầm đìa, thần sắc hoảng sợ. Thiên Đô Tông tổng cộng có tam đại đỉnh cấp trận pháp, theo thứ tự là phong tỏa trời cao chu thiên tinh đấu đại trận, sát phạt đệ nhất đô thiên thập nhị thần sát trận, cùng cực điểm biến hóa sở trường, cả công lẫn thủ ngũ hành bát quái trận, mỗi một loại trận pháp đều có cực kỳ khắc nghiệt bố trí yêu cầu. Chu thiên tinh đấu đại trận cần ngoài 10 vị nguyên anh tu sĩ đồng thời ra tay mới có thể bố trí, đô thiên thập nhị thần sát trận thì cần muốn 12 cán chân khí cấp bậc đô thiên thần sát cờ làm hạch tâm, mặt khác còn cần một tên đại tu sĩ tọa trấn mới có thể bố trí. Về phần ngũ hành bát quái trận, danh xưng cực điểm biến hóa, tự nhiên tại bảy trận giai đoạn liền muốn cân nhắc đến các mặt. Giờ phút này Thiên Đô Tông sơn môn bên trong tổng cộng có hơn vạn cấp thấp tu sĩ đồng thời ngồi tại từng cái trận pháp tiết điểm bên trong, toàn lực điều khiển đại trận vận chuyển, bên trong kim đan hạng người số lượng thậm chí đã có hơn trăm số lượng, chính là dựa vào những này cấp thấp tu sĩ mới có thể chuyển hóa ngũ hành, cứ thế mà kháng trụ ba tôn tứ giai trung kỳ yêu hoàng, có một vực địa mạch linh khí chèo chống, trong thời gian ngắn bọn hắn ngược lại là có thể chống đỡ. Dựa theo tưởng tượng, mình bốn người nhất tâm nhị dụng triển khai bát quái đồ đủ để trấn áp còn lại bốn vị yêu hoàng, nhưng chẳng ai ngờ rằng vẻn vẹn Cẩm Tú Tiên một người vào trận liền gánh vác hết thảy, thậm chí nói bát quái trận bên trong kia bàng bạc vô song yêu lực biểu hiện ra, nàng này vẫn có dư lực không nhận trấn áp. Đại tu sĩ cùng chúng ta quả thật có lớn như vậy chênh lệch sao? Một tên Thiên Đô Tông trưởng lão khuôn mặt đắng chát nói. Thiên Quyền vẻ mặt nghiêm túc, hóa thần đại năng không tốt tùy tiện ra tay tình huống dưới, nguyên sau đại tu sĩ chính là một giới đỉnh phong, lại há có thể xem nhẹ. Đại tu sĩ chi năng cơ hồ đã nghiên cứu kỹ nhân lực chi cực hạn, không giống giai đại tu sĩ không thể địch. Thế gian này lại nhiều ca ngợi, cũng rất khó miêu tả ra đại tu sĩ có thể vì. Đơn giản một ví dụ, đó chính là muốn làm sao miêu tả một cái nguyên anh chân nhân cường đại. Chỉ cần cho hắn quan chi, có thể sánh ngang đại tu sĩ, liền đủ để nói hết tất cả. Bắc Hải huyết tán nhân là như thế, chưa bước vào nguyên anh hậu kỳ trước đó âm tán nhân là như thế. Đông Hoang Cửu Linh Nguyên Quân cũng là như thế, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là có thể sánh ngang mà thôi. Thật muốn đối đầu nguyên sau đại tu sĩ, bọn hắn thường thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Huyết tán nhân tại Nguyên Ma Tông đại tu sĩ truy sát hạ khó khăn lắm giữ được tính mạng. Cửu Linh Nguyên Quân bại vào yêu hoàng Thanh Xương chi thủ, liền có thể thấy chân chính đại tu sĩ có bao nhiêu lợi hại. Cẩm Tú Tiên giờ phút này toàn lực bạo phát xuống, dù là có trận pháp gia trì, có thể mấy lần mấy chục lần tăng phúc pháp lực Thiên Đô Tông tứ đại chân nhân, cũng không khỏi sinh ra không cách nào chống cự tuyệt vọng cảm xúc. Làm trong bốn người, thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất Thiên Quyền tử, trong lòng biết không thể lại để cho loại này cảm xúc tiếp tục lan tràn xuống dưới. Lấy lại bình tĩnh, hắn quát khẽ nói, tử phủ mở rộng, nguyên anh cấu kết thiên địa, đem bát quái trận thôi phát đến cực hạn, hết tất cả lực lượng phải tất yếu đem Cẩm Tú Tiên ngăn chặn. Cho đan tông bọn hắn sáng tạo từng cái đánh tan thời cơ. Bọn hắn thật sẽ đến không? Có người sinh lòng do dự, không đến, chúng ta cũng là chết. Thiên Quyền tử một chút trợn mắt nhìn sang, ba vị sư đệ tự nhiên minh bạch đạo lý này, sau đó không do dự nữa, trong cơ thể tử phủ vách ngăn chợt mà tách ra, tựa như mở ra động phủ cửa lớn đồng dạng, từng cái trắng noãn như trẻ sơ sinh nguyên anh từ đỉnh đầu chui ra. Cùng nhục thân bảo trì đồng dạng tư thế, bấm niệm pháp quyết niệm chú, chỉ một thoáng, pháp lực tuôn trào ra. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa bị đưa tới thiên địa linh khí, cũng bị cưỡng ép trưởng khống dung nhập bát quái đồ bên trong. Chương kia bát quái đồ lập tức quay tròn xoay tròn, diễn hóa ra sương mù xám xịt, đem Cẩm Tú Tiên Uyển chuyển dáng người hoàn toàn bao phủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Thiên Quyền miệng bên trong lẩm bẩm nói, Đan Tông, chớ có để cho chúng ta thất vọng a. Đại thống lĩnh, cơ hồ tại Cẩm Tú Tiên bị bát quái trận đồ bao phủ một nháy mắt, ngoại giới sáu yêu liền đã nhận ra, kia Hoàng Phong khách thậm chí dự định bỏ xuống đối thủ của mình, tiến đến chi viện. Lộc Trường Sinh tại hắn muốn bước ra trước đó nhanh chóng truyền đến, giờ phút này chính là phá trận cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tay. Hoàng Phong khách một bên ứng đối xanh thảm thủy giao công kích, một bên giận ngữ quát lớn, các ngươi ba huynh đệ đứng đấy nói chuyện không đau eo, thống lĩnh đại nhân nếu là có cái thất lạc, cho dù về sau đánh xuống Đông Hoang, các ngươi cũng phải phân đến xó xỉnh đi. Lộc Trường Sinh cười nói, không cần phải lo lắng, lấy Cẩm Tú Tiên đại nhân thực lực, cái kia trận pháp chỉ có thể vây nhốt nàng, không cách nào giết nàng, liền ngay cả khốn cũng khốn không được bao lâu, mà lại ba huynh đệ chúng ta cũng nên ra tay rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía nhà mình hai vị huynh đệ, ăn ý đối mặt về sau, ba yêu trên tay riêng phần mình xuất hiện bảo quang, theo thứ tự là La Bàn, Gương Đồng, Phiên Kỳ, vào trận đi. Lộc Trường Sinh nói một câu, liền muốn dẫn đầu vào trận, nhưng sau một khắc, hắn tâm huyết dâng trào, lại có mấy phần kinh dị cảm giác, đột nhiên quay đầu, một chỗ trống không chi địa, bỗng nhiên bộc phát ba đạo lưu quang, không tốt, có địch nhân. Kia ba đạo lưu quang phóng lên tận trời, toàn thân khí thế không chút nào che lấp, khổng lồ pháp lực ba động đều có nguyên anh trung kỳ cấp độ. Lưu quang những nơi đi qua, hư không nổ vang, đại địa chấn chiến. Lộc Trường Sinh ba huynh đệ không cần nghĩ ngợi triển khai phòng ngự, nhưng mà ba đạo lưu quang lại cũng không là chạy bọn hắn tới, trực tiếp sát nhập vào trong trận pháp, hướng nam tử áo trắng kia phóng đi. Nam tử áo trắng đã nhận ra đây hết thảy, hung ác nham hiểm trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng trước mặt liệt hỏa cự nhân không có chút nào thả hắn rời đi ý tứ, ngược lại liều lĩnh bộc phát liệt diễm, muốn đem hắn kéo chặt lấy. Cũng đúng lúc này, ly, tiếng phượng hót vang tận mây xanh, một con to lớn hỏa phượng triển khai sáng chói hai cánh, gào thét mà đến, hô, phảng phất có người hơi thở, phun ra một ngụm thanh phong, sau đó một đạo cuồng phong đột ngột xuất hiện, kèm theo tại hỏa phượng phía trên, để hắn bay gấp hơn, thế lửa càng tăng lên, gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió, cái kia vốn là có dài trăm trượng hỏa phượng, trong chốc lát bành trướng đến ngàn trượng chi cự, hai mắt đều phảng phất linh động mấy phần, chỉ thấy một cái lao xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhào tới nam tử áo trắng trên thân, oanh, to lớn nổ đùng bên trong, truyền đến thống khổ không thôi giống lên một tiếng, hỏa phượng, liệt hỏa cự nhân một trước một sau, đồng thời nổ tung, đem áo trắng yêu hoàng bao phủ tại vô tận bạo tạc bên trong. A, thống khổ dã thú gầm rú, tại bạo tạc hơi dừng về sau, truyền khắp nơi, sau đó từng đạo ánh sáng trắng, từ hộ sơn đại trận bên trong thoát ly mà ra, liều lĩnh hướng bốn phía bay đi, tây bắc, yếu nhất đạo kia, lạnh lùng đến tàn khốc thanh âm, đột ngột tung ra, sau đó liền gặp một cây kim sắc lông vũ, đột nhiên đâm ra, phốp, phảng phất bọt khí bị đâm thủng đồng dạng, sau đó chính là kinh khủng pháp lực không bị khống chế bộc phát ra. Kim linh một bộ kim bào sừng sững trong đó mặc cho cái này yêu hoàng nguyên anh sau khi vỡ vụn dư. Ba đập pháp lực của hắn vòng bảo hộ, đem nó áo bào đều đánh cho bay phất phới. Hắn nhìn về phía đằng sau, một nam một nữ hiển lộ thân hình, chính là La Trần Hòa Phong Hoa. Chương 1112, cửu chương tiêu cốt. Thiên trụ sơn gãy, một tôn có thể so với nguyên anh trung kỳ yêu hoàng, không có chút nào sức phản kháng liền như này vẫn lạc tại thiên trụ sơn bên dưới. Đang muốn cất bước Lộc ra ba huynh đệ, quá sợ hãi, trực tiếp dừng bước, mà Thiên Đô Tông bên trong, mảng lớn đệ tử bởi vì liệt hỏa cự nhân tự bạo, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, có bảo trì thanh tỉnh hạng người, không khỏi hoan hô lên, viện quân đến rồi. Thượng Thiên trụ núi, tứ đại chân nhân cũng cảm giác được đây hết thảy, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhưng sau một khắc, liền sắc mặt kịch biến, chớ để yêu nữ trốn ra được. Bát quái trận đồ bên trong, nguyên bản đã bị tối tăm mờ mịt sương mù che giấu Cẩm Tú Tiên, tựa hồ đã nhận ra ngoại giới biến hóa, bắt đầu liều lĩnh phá hư trận đồ, huyền chuyển thân ảnh, như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều có thể phá xuất lồng giam đồng dạng. Loại này cảnh tượng, tự nhiên rơi vào La Trần trong mắt ba người, áo trắng, thiện biến hóa bỏ chạy, có âm hồn thuộc tính, lại thêm kia một sợi khí tức như có như không, này yêu nên liền là ban đầu ở bá đao vực cho ta tim đập nhanh cảm giác tồn tại. Nổi lên phía dưới, chúng ta ba người kết hợp Thiên Đô Tông đại trận, mới đem hủy diệt, kể từ đó, liền có thể buông tay hành động, đây cũng là La Trần trước đó định ra sơ bộ kế hoạch. Kết hợp ba người chi lực, nổi lên phía dưới trước giải quyết nhất có uy hiếp một người. Hiện tại tước đã đạt thành mục tiêu, vậy kế tiếp liền có thể càng thêm thong dong. Kim Linh lắc một cái trong tay bản mệnh kim sắc lông vũ, trực tiếp nhào về phía gần nhất Thiên Tác yêu hoàng, vừa mới giao thủ liền đánh cho thiên hôn địa ám, túi bụi. Phong Hoa tiên tử chưa từng do dự, trong mắt tàn khốc lóe lên, thẳng hướng Hoàng Phong khách, hai thân ảnh hóa thành một xanh một vàng hai đạo cuồng phong, lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau quấn quanh, chiến cuộc phạm vi bị lôi kéo ra Thiên Đô Tông sơn môn. bắt đầu càn quét vạn dặm chi địa, cuối cùng liền còn lại Lộc gia ba huynh đệ. Đây cũng là còn thừa trong địch nhân mạnh nhất một cỗ. Bọn hắn nhìn như riêng phần mình cảnh giới không đến tứ giai trung kỳ, nhưng cỗ đều tinh thông trận pháp, nhất là cái này ba huynh đệ hình dáng tướng mạo tương tự, tất nhiên biết được liên thủ đối địch chi đạo, liên hợp lại chỉ sợ so với bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn khó quấn hơn. Mà địch nhân này là Trần tự mình tiếp xuống, chỉ cần giải quyết riêng phần mình đối thủ, cho dù đằng sau Cẩm Tú Tiên thoát khốn mà ra, tập kết La Trần ba người, Thiên Đô Tông bốn người, cũng có lực đánh một trận. Trong mắt kim quang lóe lên, La Trần tay áo bồng bềnh, ngăn tại ba yêu diện trước. Đan Tông La Trần, còn xin chỉ giáo. Nghe thấy La Trần tự giới thiệu, ba huynh đệ thần sắc biến hóa cơ hồ nhất trí, đều có chút hơi kinh ngạc, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cũng không có e ngại chi sắc. Lộc Trường Sinh, Lộc Trường Thanh, Lộc Trường An, còn xin chỉ giáo. Lời nói chưa dứt, liền thấy Lộc Trường An lay động trong tay màu đen kỳ phiên. Cuồng phong càn quét, mịt mờ yêu khí khuếch tán mà ra. Nhìn thấy một màn này, La Trần không cần nghĩ ngợi bước ra mà trốn. Bảo không một vang, La Trần đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, sau đó chân đạp nguyệt bộ, tránh đi cuốn tới yêu khí màu đen, thẳng đến ba yêu mà đi. Thân pháp chi quỷ dị, khó mà suy nghĩ, nhưng mà Lộc Trường Thanh vỗ tay một cái bên trong gương đồng. Trong miệng quát nhẹ, chậm, chậm, chậm, liên tiếp ba tiếng chậm, gương đồng bắn ra ba đạo thanh oánh ánh sáng. Bạch, đạo thứ nhất, La Trần tùy tiện tránh thoát. Bạch, đạo thứ hai, La Trần cực kỳ nguy cấp sau khi sượt qua người. Bạch, đạo thứ ba, La Trần quay đầu vọng nguyệt, bỗng nhiên dừng bước, vừa tránh thoát, chỉ có góc áo nhiễm một sợi thanh quang, cũng chính là cái này một sợi, La Trần thân hình đột nhiên chỉ trệ xuống tới. Hô hô hô, lượng lớn hắc khí từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đem La Trần bao bọc vây quanh. Lão đại Lộc Trường Sinh ngồi xếp bằng trên đất, để tay tại kia la bàn phía trên, từng tầng nhấn một cái, tạch tạch tạch, la bàn chuyển động, phát ra chói tai máy móc tiếng vang. Không hổ là có được chém yêu chi danh cường giả, lại như này khó mà áp chế. Lộc Trường Sinh quyết tâm, cắn nát bờ môi, đối la bàn phun ra một ngụm bao hàm tinh thuần pháp lực máu tươi. Phảng phất bị bôi trơn đồng dạng, la bàn chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc, phát ra thanh âm không còn như kia chói tai. Theo la bàn cấp tốc chuyển động, ngồi xếp bằng trên mặt đất Lộc Trường Sinh tung bay chí cao không trung. Ở trên cao nhìn xuống La Trần, Lộc Trường Sinh khẽ quát một tiếng, "Đạo hữu, còn xin vào trận đến." Chỉ thấy hắn hai tay trống rỗng nhấn một cái, trong vòng phương viên trăm dặm, tỏa ra một cỗ kinh khủng áp lực, liền ngay cả mặt đất đều bị tư thế mà đè xuống mấy trường, mà La Trần cũng tại đây cỗ kinh khủng dưới áp lực, bị ép vào đại trận, chiến đấu thời điểm thôi phát trận pháp, cho dù là bởi vì ba người hợp lực, cũng đủ thấy trận đạo có thể vì. La Trần sừng sững mênh mông hắc vụ bên trong, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, hắn nhìn lên không trung ba đạo như có như không, chợt xuất hiện chợt biến mất thân ảnh, không khỏi cao giọng hỏi, "Trận này tên gì?" Lộc Trường Sinh ba huynh đệ lời nói, ung dung truyền đến, tốt để đạo hữu chết được rõ ràng, "Trận này chính là huynh đệ của ta ba người tự sáng tạo. Tên là Cửu Trương Tiêu Cốt, vào trận người huyết nhục không còn, thực hồn tiêu xương." Ba đạo thanh âm từ phương vị khác nhau truyền đến, biểu hiện ra ba người vị trí đang không ngừng biến hóa. Mà trận này lấy ba người làm hạch tâm trận nhãn, không ngừng biến hóa phía dưới, làm người khó mà bắt giữ, hiển nhiên là một sống trận. Thanh âm kia vừa rơi, liền có một cỗ hắc vụ cuồn cuộn vọt tới, La Trần không cần nghĩ ngợi, đánh ra một trường, Thanh Dương đại thủ ấn cùng hắc vụ va chạm, lẫn nhau chôn vùi, có hỏa phượng rít lên lấy bay ra, cùng lại sinh thành hắc vụ gắt gao dây dưa, chôn vùi vào vô hình, giống kinh thiên long hống phát ra, đại trận bên ngoài có viêm long hàng thế, phảng phất hô ứng, đại trận bên trong chui ra một đầu từ hắc vụ tạo thành hắc long, việc nhân đức không nhường ai nghênh đón tiếp lấy. Tại Thiên Đô Tông rất nhiều đệ tử cấp thấp nhìn chăm chú, hai đầu cự long cuồng hống lấy đụng va vào nhau, pháp lực mạnh mẽ ba động, cứ thế mà đem một tòa núi lớn ép là bột mịn. Lộc Trường Sinh chủ trì đại trận, trong lòng run rẩy, mí mắt cuồng loạn, Cửu Trương Tiêu Cốt lấy ba là hạn, trong chớp mắt ba chương đã qua. Cái này Đan Tông quả thật danh bất hư truyền, như này thời gian ngắn liền đem chúng ta đại trận bị động kích phát đến mức độ này. Lộc Trường Thanh thần tức truyền âm nói, đại ca, chúng ta cần tăng lớn pháp lực, không phải đại trận vận chuyển đạt được vấn đề. Lộc Trường Sinh quát khẽ nói, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, giao cho ta cùng tam đệ đến. Đúng, trong trận, La Trần thu hồi bấm niệm pháp quyết động tác tay, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, đối nội nhận áp chế, đối ngoại công kích vô hiệu, trận pháp này cũng không hề tưởng tượng bên trong tốt như vậy phá. Nhất là trận này hạch tâm là ba tôn sống sờ sờ yêu hoàng, không ngừng di động phía dưới, dù là hắn phá huyễn chi nhãn thôi động đến cực hạn, trong thời gian ngắn ở giữa cũng tìm không thấy trận nhãn theo hầu. Có lẽ không nên vào trận, lúc ấy, lấy La Trần có thể vì, chỉ cần bỏ được đánh đổi một số thứ, luôn luôn có thể cưỡng ép kéo dài khoảng cách, nhưng nếu không nhập trận, cái này ba tôn yêu hoàng chỉ sợ liền sẽ không để ý tới hắn. Ngược lại đi công kích Thiên Đô Tông, giảm bớt Cẩm Tú Tiên áp lực, mà Cẩm Tú Tiên một khi thoát khốn, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Thôi được, đã lấy trận ép ta, vậy ta cũng nên lấy trận về chi. La Trần cười lạnh một tiếng, một chân từng tầng đập mạnh địa, kiếm trận lên, sau một khắc, liền thấy vô số kiếm khí phá đất mà lên, lấy kinh khủng cắt chém chi ý, càn quét tứ phía bát hoang, vô số sương mù màu đen vọt tới, nhưng thường thường sương mù còn không có thành hình, liền bị kiếm khí rảo sát hầu như không còn. Một màn như thế, để Lộc Gia ba huynh đệ sắc mặt đại biến, hắn là khi nào bày ra kiếm trận, nên là đang xuất thủ đối phó Trắng Lam trước đó, đã có thể nổi lên giết người, tất có chuẩn bị ở sau ám bố. Lại ra ba chương, nhị ca ngươi đến phá cái kiếm trận này đi. Ba người tâm ý tương thông, ngắn ngủi giao lưu phía dưới, liền minh bạch riêng phần mình muốn làm sự tình. Chỉ thấy màu đen kỳ phiên lay động thiên địa, cuồng bạo hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng cái tài hoa xuất chúng nai con, xông vào trong kiếm trận, đen hươu, kiếm khí chém giết lẫn nhau tiêu trừ. La Trần nhìn xem những cái kia quen thuộc nai con bộ dáng, lại liên tưởng đến trận này tên, trong lòng sinh ra giật mình chi ý, nguyên lai cái này ba yêu bản thể là cửu chương lộc. Này yêu, hắn cũng không lạ lẫm, năm đó liền có một bầy cấp thấp cửu chương lộc vắt ngang tại Đại Hà Phương cùng Thiên Lan Tiên Thành giữa Cửu Điệp Sơn bên trong, để bọn hắn không thể không đi theo đường vòng. Loại này yêu thú, tốt nhất kết bầy mà cư, lấy quần cư chi lực hoành hành một phương, bình thường tu sĩ căn bản không dám trêu chọc, nhưng loại này yêu thú cũng có khuyết điểm, bị đám kia cư hung mãnh che giấu liền là cá thể thực lực yếu kém, mà lại hạn mức cao nhất cực thấp, rất ít nghe nói có cửu chương lộc có thể đột phá huyết mạch hạn chế. Tấn thăng bậc 4, hóa hình tu đạo, lại không nghĩ rằng lần này, vậy mà gặp cửu chương lộc yêu hoàng, còn một chút liền là ba tôn. 3000 năm tích xúc, Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn quả nhiên là nuôi thành một đám ghê gớm tồn tại a. La Trần lẩm bẩm nói, vàng nhạt hai mắt quét ngang bốn phía, hắn đại ngũ hành kiếm trận, tại hắc vụ xung kích phía dưới, lung lay sắp đổ, chợt có mịt mờ thanh quang từ ngoài trận bắn mạnh mà đến. Đốt, đốt, đốt, đốt, đốt, liên tiếp năm đạo trùng sáng, một đạo so một đạo nhanh, năm viên kiếm hoàn bị ép bại lộ tại đại trận bên trong. Kia cắt chém bốn phương tám hướng kiếm khí, cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Đưa mắt nhìn lại, bầu trời bên trong một vị trải lấy hồ lô búi tóc lộng lấy áo bông đạo nhân, đang tay cầm gương đồng, xa chiếu ngũ hành kiếm hoàn, gặp một màn này, La Trần sinh lòng tiếc hận chi ý, một thanh thu hồi ngũ hành kiếm hoàn, nếu không phải năm viên kiếm hoàn cấp bậc có kém, sao lại tại va chạm phía dưới, dễ dàng như vậy bị người nhìn lén ra bản thể, nhưng, đủ rồi, La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, toàn thân pháp lực thốt nhiên bộc phát, trong cơ thể khô vinh thần cấm cũng lặng yên cởi ra. Một cỗ bành trướng đến có thể xưng kinh khủng pháp lực ba động, tràn ngập đại trận bốn phía, mà ngay cả ngoại giới thiên địa linh khí đều nhận cảm ứng. Hướng hắn gào thét mà đến, Xâm La Hỏa Ngục, lĩnh vực chi lực gia trì, bản thân hắn hóa thành một đạo hồng quang, hướng bầu trời bên trong kia cầm kính đạo nhân phóng đi. Như thế nào dạng này, hắn lại không nhận đại trận ngăn cách thiên địa hô ứng áp chế. Là vừa rồi cái kia kiếm trận, tạm thời triệt tiêu cửu chương tiêu cốt trận ngăn cách chi lực, cho nên mới có thể hội tụ lĩnh vực, không hề bị chúng ta trận pháp áp chế. Lão nhị, người bại lộ, một hỏi một đáp ở giữa, lão đại Lộc Trường Sinh gấp đến độ trách mắng âm thanh đến. Lão nhị Lộc Trường Thanh tự nhiên minh bạch mình lập tức tình cảnh, vì bài trừ đại ngũ hành kiếm trận, hắn tự mình thôi động gương đồng, đem nó ngũ hành vận chuyển chi thế đánh vỡ, nhưng mình bản thể phương vị cũng bạo lộ ra, hiện nay La Trần như thế trực tiếp hướng hắn vọt tới, rõ ràng là muốn phá thế chân vạc, chỉ cần hắn bên này vừa vỡ, vậy cái này cửu chương tiêu cốt đại trận cũng đem tự sụp đổ. Còn xin giúp ta, Lộc Trường Thanh một bên cầu cứu, một bên cắn răng ở giữa hóa thành một cỗ thanh quang bắt đầu ở bên trong đại trận điên cuồng đi. Khắp bắt đầu, hai người khác không dám thất lễ, nhất là Lão Tam, pháp lực có chút không tốt, đã là bắt đầu miệng phun tinh huyết, cưỡng ép thôi động đại trận. Chương 7, tiêu cốt khí, một chùm thâm thúy vô cùng hắc vụ, từ kỳ phiên bên trong phun ra ngoài, hướng La Trần dũng mãnh lao tới, mùi hôi thối, gay mũi vô cùng, La Trần miệng ngậm tị độc đan dược. Không tránh không né, một cái lặn xuống nước đâm đi vào, huyền trần giáp thản nhiên mà động, hóa thành trong ngoài hai tầng, khí giáp tràn ngập, không ngừng làm hao mòn, suy suy suy âm thanh bên trong, huyền trần giáp bản thể cũng biến thành mấp mô bắt đầu. Nhưng La Trần lại là cứ thế mà vượt qua một chương này. Vàng nhạt hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía nơi nào đó chỗ, như là đã bại lộ, vậy cũng đừng nghĩ tại dưới mí mắt ta lại ẩn nấp rồi. Hắn vô cùng dữ tợn cười một tiếng, đối chỗ kia chỗ lấy tay một chảo, có thanh quang bắn mạnh mà ra. Tham Vân Thần chảo trì trệ một cái chớp mắt, như vậy thất bại, nhưng Lộc Trường Thanh thân ảnh lần nữa bạo lộ ra, La Trần lần nữa bạo sông, có minh minh u gió phiêu hốt mà đến, thực hồn đoạt phách, làm người trầm luân, đây là chương 08, sao? La Trần sinh lòng minh ngộ, cũng không có quá tốt ứng đối pháp môn, nắm lấy hô hấp, đón gió mà đi, cường đại thần hồn nội tình bị kích phát đến cực hạn. Khai mao thuật tại trong thức hải không ngừng triển khai, để hắn không ngừng thanh tỉnh, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, nhưng hắn tiến lên chi thế lại không có chút nào dừng lại chi ý. Chủ trận ba người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, như thế nào như thế, Đế Thiên đại nhân từ đoạn hồn nhai thu hồi thực hồn phong, lại không thể ăn mòn người này thần hồn, hắn thần hồn nội tình đến cùng thâm hậu đến trình độ nào? Không được, không thể để cho hắn rảnh tay. Chương 09, xuất ra ba. Ba người tổng cộng, không do dự nữa, chỉ nghe không trung truyền đến cột cờ vỡ tan âm thanh. Lượng lớn hắc vụ từ phá toái phiên kỳ bên trong bay ra, phân biệt tràn vào la bàn cùng gương đồng bên trong, có hắc vụ bổ sung, hai kiện bảo vật bắt đầu ầm ầm biến lớn, hóa thành phảng phất cối xay đồng dạng cự vật, hai cái to lớn cối xay một trái một phải, riêng phần mình lấy phương hướng khác nhau xoay tròn, hướng phía la trần ép đi, đây chính là cửu chương tiêu cốt trận cuối cùng một chương. Bị ba huynh đệ đặt tên là âm dương mài, đã nhưng ma diệt tu sĩ cường đại pháp lực, lại nhưng ma diệt tu sĩ yếu ớt nhục thể, cho dù tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong, chiêu này cũng từng có hiển hách chiến tích, từng sinh sinh ma diệt qua một tôn tứ giai trung kỳ lợi hại yêu hoàng. Hô, vượt qua thực hồn phong, La Trần đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó liền thấy hai cái to lớn cối xay, hướng hắn chậm rãi bay tới, nhìn như khoảng cách cực xa, không gian cực lớn, có đầy đủ tràn trọc xê dịch chỗ trống, nhưng tại hắn nghĩ thi triển bạo không bước, cùng nguyệt bộ, chín vạn dặm những thủ đoạn này thời điểm, lại cảm giác không gian chen chúc, nửa bước khó đi, là không cấm, trận pháp này bên trong, ẩn chứa lượng lớn cơ sở trong cấm chế không cấm, để phòng địch nhân bỏ chạy, lấy La Trần trận đạo kiến thức, trong chớp mắt liền minh bạch hết thảy. Không chỉ có như thế, lấy hắn ý thức chiến đấu, rất nhanh liền biết mình nếu như chỉ muốn bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại kia tại đây âm dương cối xay khép lại trước đó, tuyệt đối không trốn thoát được, đã không trốn thoát được, vậy liền phá hủy nó. La Trần mắt lộ lệ khí, một chỉ điểm tại chỗ ngực, bị uẩn dưỡng mấy trăm năm bàng bạc nguyên khí, lập tức chạy trốn toàn thân, hắn hình thể giống như yêu thú hiển lộ bản thể đồng dạng, bắt đầu không ngừng bành trướng. Không ngừng biến lớn, một tôn cao chín trượng cự nhân, chớp mắt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy hắn không tránh không né, giơ lên gò núi giống như bàn tay, cứ thế mà hướng phía một vòng cối xay khổng lồ vỗ tới. Một màn như thế, thật khiến cho người ta sợ hãi, mà kinh sợ nhất, lại là một đạo khác thanh âm điếc tai nhức óc, oanh, tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới, có vô tận hào quang óng ánh, từ bát quái đồ bên trong bạo phát đi ra, lực lượng cường đại, phát tiết tại gần trong gang tấc thượng thiên trụ núi, chỉ một kích. Thiên Đô Tông hạch tâm nhất Thiên Trụ Sơn, chặn ngang mà đứt, cao ngất núi lớn, giống như bị người bẻ gãy đồng dạng, hướng phía mặt đất đập tới, Cẩm Tú Tiên, lại xuất hiện thế gian. Không chỉ có như thế, càng có một tia sáng trắng từ đổ sụp dãy núi bên trong nổ bắn ra mà ra. Bay về phía Kim Linh chỗ chiến đoàn, cẩn thận, có quỷ túy tà vật, nó nuốt ta ba vị sư đệ Nguyên Anh. Thiên Quyền Tử thê lương bi thương tiếng kêu, vang vọng đất trời ở giữa. Chương 1113, Kim Linh vẫn lạc. Tâm hắn đáng chết, một trái một phải, luồng khí xoáy cuồng chuyển, từ đen chuyển trắng, âm dương trao đổi, cực đoan pháp lực dọc theo tương phản quỹ tích, bộc phát ra dọa người say nghiền chi lực, nhưng mà La Trần thân ở trong đó, bành trướng khí huyết bộc phát, tựa như viễn cổ hoang thú lại xuất hiện, không sợ thiên địa cách xa, gào thét phản kích, phá sơn thức, bạt sơn thức, tràng sơn thức, lấy bách ra chi trường mà đến ma quân thất tán thủ. Tại lúc này cuồn cuộn nguyên lực ra trì hạ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, đem kia hai đại cối xay đánh cho lung lay sắp đổ. Lộc gia ba huynh đệ nhìn xem một màn này, chỉ cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, đây là nhục thể yếu đuối nhân tộc tu tiên giả sao? Nhưng mà La Trần giờ phút này lực chú ý căn bản không trên người bọn hắn, một đôi vàng nhạt thần đồng gắt gao nhìn chằm chằm từ phía trên trụ trong núi bay ra ngoài đạo bạch quang kia, trong đầu óc báo động cuồng vang, sai, sai, hoàn toàn sai, trước đó nam tử áo trắng kia chẳng qua là lây dính này yêu vật một chút khí tức, căn bản không phải năm đó bá đao vực vị kia. Đạo này ánh sáng trắng, mới là bản thể, là thần nguyên lão tặc trong miệng quỷ quái tà vật, là hại phong hoa cung nhị cung chủ, Điệt Vân Tông hai đại chân nhân kẻ cầm đầu, càng là hơn trăm năm nhân yêu đại chiến bên trong rất nhiều người nghe mà biến sắc quỷ dị tồn tại. Bây giờ lần nữa hiện thân, liền nuốt Thiên Đô Tông ba vị trưởng lão Nguyên Anh, giờ phút này càng là hướng phía Kim Linh cấp tốc bay đi. Trong tầm mắt, Kim Linh hiển nhiên đã ý thức được nguy hiểm đến, vốn là hai cái kim sắc lông vũ tại cùng thiên tác yêu hoàng chiến đấu. Lúc này lại đột nhiên há mồm phun ra một vệt kim quang. Khổ tu mấy trăm năm, đoạt mệnh tam kim linh, lần đầu hoàn chỉnh hiển lộ thế gian, chỉ một kích, một viên kim sắc lông vũ liền từng tầng quán xuyên thiên tác yêu hoàng bả vai. Cường hoành lực phá hoại, đem thiên tác yêu hoàng thân thể từ nội bộ xuyên thủng ra vô số vết thương. Nếu là bình thường chiến đấu, kim linh hoàn toàn có thể thừa cơ truy kích, nhưng dưới mắt chỉ có thể đem nó hiểm hiểm ép ra. Sau đó đột nhiên quay người, cầm trong tay hai cây kim sắc lông vũ, thẳng tắp đâm ra, kim quang ánh sáng trắng, chớp mắt giao thoa, sau đó, kia ánh sáng trắng giống như bỏ qua tất cả phòng ngự. Đâm vào Kim Linh trong thân thể, Kim Linh hai tay nắm hai cái kim sắc lông vũ, kinh ngạc cúi đầu xuống, đầy mắt không thể tin. Sao có khả năng? Thì thào âm thanh bên trong, hắn thân thể giống như diều đứt dây, thẳng tắp rơi hướng mặt đất. Một tia sáng trắng thấu ngực mà qua, bỗng nhiên bay ra, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nghe được làm người ta sợ hãi nhấm nuốt nuốt âm thanh kia. Ánh sáng trắng giết Kim Linh về sau không có dừng lại điềm báo, trực tiếp hướng phía cùng một cái phương hướng một vị khác địch nhân bay đi, là La Trần, chín trượng cự nhân. Đối mặt một màn này, trong tiếng hít thở, cho ta mở, Bá Vương gỡ giáp lần nữa thi triển, đánh vào lung lay sắp đổ âm dương cối xay bên trên, hoàn thành áp đảo lạc đà một kích cuối cùng. Oanh, âm dương mài bị phá, Lộc gia ba huynh đệ không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. La Trần như Kim Linh đồng dạng, cũng không kịp đi thừa thắng xông lên, trên thân hắc quang điên cuồng đầy mắt, huyền trần giáp bao trùm toàn thân. Không chỉ có như thế, một tầng thật dày khí giáp càng là ngăn tại bên ngoài, thậm chí vàng nhạt song đồng hào quang tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào kia xóa ánh sáng trắng. Kính hoa thủy nguyệt mở, chỉ một lần đối mặt, La Trần liền xuyên thấu qua ánh sáng trắng, gặp được kia xóa tàn nhẫn mà ánh mắt đùa cợt. La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, chau mày, thần hồn của hắn nội tình không bằng đối phương, huyễn thuật không chỉ có không có kỳ hiệu, ngược lại bị phản phệ. Ngay tại lúc này, ánh sáng trắng phiêu hốt như tên sắc bắn về phía La Trần, thật dày khí giáp không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả, còn như là đậu hũ bị cát mờ, vững chắc huyền trần giáp bởi vì trước đó cửu trương tiêu cốt đại trận ăn mòn nguyên nhân trở nên mấp mô, cũng có lỗ thủng. Ánh sáng trắng lần theo lỗ thủng liền muốn chui vào La Trần trong cơ thể, bành, phảng phất đâm vào cái gì đồng tường trên tường sắt đồng dạng. Ánh sáng trắng sửng sốt một chút, chợt mới ý thức tới, kia là La Trần cường đại nhục thể, phân bố tại huyết nhục phía trên, không phải là pháp lực, ngược lại giống như là loại nào đó hoang thú nguyên lực đồng dạng. Người này chẳng lẽ không phải người, là hoang thú? Ngay tại hắn chần chờ chớp mắt, bên tai bên cạnh chợt truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống. Lăn ra ngoài, một cái đầu rồng từ trên thân La Trần chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, cứ thế mà đem ánh sáng trắng bước rời bên người La Trần. Hắc Vương hiện thân, không nói hai lời, há miệng liền là cuồng hút, kinh khủng thôn phệ chi lực tràn ngập quanh mình. Ánh sáng trắng đánh lén không thành, đã không có lại cơ hội hạ thủ, đành phải vội vàng lui lại. Hút, Hắc Vương hít sâu một hơi, triển lộ trăm trượng thân thể, xoay quanh ở giữa không trung, mà La Trần liền đạp ở hắn xương sống rồng phía trên. Một đôi âm trầm con ngươi như nước, gắt gao nhìn về phía nơi xa, xinh đẹp như hoa váy xòe nữ tử, thân hình cao gầy, tựa như trang giấy người đồng dạng nam tử áo trắng. Hai người đứng sóng vai, một hiển lộ đại yêu hoàng khí hơi thở, trấn áp Thiên Đô Tông chiến trường, ánh mắt lạnh lùng, một dù không phải đại yêu hoàng, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra quỷ dị khí tức, nhìn về phía mỗi người ánh mắt đều phảng phất là đang nhìn con mồi đồng dạng. Tàn nhẫn mà trêu tức, hưu, một đạo thanh quang đáp xuống La Trần trước mặt, là sắc mặt cực kỳ khó coi Phong Hoa tiên tử. La Trần, bây giờ nên làm gì? Thế cục đã hoàn toàn không kiểm soát, cái này từ bình thường còn muốn Phong Hoa tiên tử còn muốn tôn xưng một tiếng Đan Tông, bây giờ lại gọi thẳng tên, liền có thể thấy được chút ít. La Trần gắt gao ngậm miệng, ánh mắt đảo qua quanh mình, Thiên Tác yêu hoàng, Hoàng Phong khách, Lộc gia ba huynh đệ, những người này cũng đều lục tục ngo ngoe trở về Cẩm Tú Tiên bên người. Mặc dù trên người bọn họ từng cái mang thương, nhưng chiến lực cũng không có bị suy yếu được nhiều lợi hại. Mà phía bên mình, Kim Linh chiến tử, Thiên Đô Tông tứ đại trưởng lão, chỉ có Thiên Quyền tử miễn cưỡng có thể chiến, những người còn lại đều đã vẫn lạc. Về phần những cái kia cấp thấp tu sĩ, trong chốc lát, tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu lan tràn toàn bộ chiến trường. Cao Trành, đây là ta lần thứ nhất gặp ngươi thất thủ. Cẩm Tú Tiên hơi kinh ngạc lườm La Trần một chút, ngữ khí nhàn nhạt đối bên người nam tử áo trắng nói. Cao Trành giật giật khóe miệng, kéo ra một cái khoa trương đường cong, giống như là muốn đem cả khuôn mặt đều vỡ ra đồng dạng. Người này trước đó gặp qua ta, cho nên một mực tại đề phòng. Cẩm Tú Tiên khẽ giật mình, chợt ánh mắt rơi vào một chỗ bị san thành bình địa chiến trường. Khó trách bọn hắn lần thứ nhất đánh lén ra tay, không giết Thiên Tác, không giết Hoàng Phong khách, cũng không tìm Lộc gia ba huynh đệ phiền phức, duy chỉ có tìm tới ngươi ký sinh Bạch Lam. Thì ra là thế à? Không sao, người này cũng chính là nhục thân cứng một chút, cộng thêm có một đầu hộ thể yêu hoang thú. Cao Trành nói nói, ánh mắt ngay tại Hắc Vương trên thân dừng lại, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bậc bốn hoang thú, cái này là từ cái nào man hoang cựu địa bên trong chạy đến? Cẩm Tú Tiên không thèm để ý những này, nhìn xem mảnh này yên tĩnh vô cùng chiến trường, trên mặt lạnh lùng lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Trời đều vực trì hoãn chúng ta quá lâu, nhanh chóng giải quyết đi. Tay áo dài vung lên, còn lại yêu hoàng lập tức lĩnh mệnh, một trận đại chiến liền muốn lần nữa triển khai. Có thể tưởng tượng chiến đấu kế tiếp chính là thiên về một bên tàn sát, nhưng lại tại Cẩm Tú Tiên phát ra mệnh lệnh chớp mắt, trên mặt của nàng lộ ra kinh dị chi sắc, theo bản năng phất một cái đẩy ra bên người nam tử áo trắng, sau đó liền thấy một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hiểm lại càng hiểm sát qua giữa hai người. thậm chí đưa nàng ống tay áo đều cho hủy đi. Kinh lôi xuống đất, mặt đất nứt ra, sau đó mới là tiếng sấm ầm ầm cuồn cuộn truyền bá ra. Không hổ là cổ yêu đế Thiên Sủng Phi, Cẩm Tú Tiên quả thật danh bất hư truyền, nhưng ngươi có thể cứu tiểu quỷ này nhất thời, có thể cứu nó một thế sao? Thanh âm như sấm từ trên bầu trời rơi xuống, đám người ngửa đầu liền gặp trên 9 tầng trời ương mây hội tụ một đạo thẳng tắp thân ảnh chống đen kịt đại kiếm, quan sát mặt đất bao la. Lôi đạo tử, Cẩm Tú Tiên miệng phun người đến đạo hiệu, sắc mặt đại biến, không cần nghĩ ngợi phía dưới phát ra chỉ lệnh rút lui, thậm chí nói không đợi nàng mệnh lệnh, trước đó cái kia còn xem đám người như con mồi cao chành sớm đã trước một bước chạy ra. Đối mặt một màn này, Lôi đạo tử cười lạnh, đối cao chành đánh ra một trương tấm võng lớn màu trắng, sau đó phất phất tay đuổi đem những này dám can đảm xâm chiếm Đông Hoang nghiệt xúc lưu ở trên vùng đất này. Sau lưng hắn, ương mây tạnh mở, lần lượt từng thân ảnh hiển lộ ra, thình lình có 10 người chi chúng, mà lại mỗi một vị đều là nguyên anh kỳ cảnh giới. Từ trên quần áo đánh dấu đến xem, những người này rõ ràng đều là Minh Nguyên phái tu sĩ. Lôi đạo tử phát xuống mệnh lệnh, mình cũng xuống dốc về sau, điện quang lóe lên, liền hướng phía cao chành đuổi theo. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không cùng La Trần cùng Phong Hoa Tiên tử nói câu nói trước. Không nhìn, lại như khinh thị. Phong Hoa Tiên tử trước đó người cứng ngắc, đột nhiên nới lỏng, sau đó, trên mặt nàng tức giận bốc lên, "La đạo hữu, chỉ giết một yêu khó tiết mối hận trong lòng ta, ta muốn tương trợ Minh Uyên tu sĩ, truy sát những này yêu nghiệt, ngươi..." La Trần lắc đầu, thân hình kịch liệt thu nhỏ, "Ngươi lại đi thôi, ta liền không nhúng vào, viện quân như là đã tới, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Đến tiếp sau bất quá là thập toàn thập mỹ mà thôi." Khôi phục lại trạng thái bình thường, La Trần vẫn như cũ một bộ áo bào trắng, không nhiễm trần thế, giống như trận này ngắn ngủi mà nguy hiểm vô cùng chiến đấu không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Phong Hoa Tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, ôm quyền, liền hóa thành một đạo thanh quang, truy đuổi địch nhân mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, La Trần chậm rãi bay xuống trên mặt đất, Hắc Vương chập chờn thân thể cao lớn bơi tới, "Chủ nhân, tên kia có chút cổ quái, tựa như là quỷ vật, lại có điểm giống hoang thú." "Ừm." La Trần khẽ ừ, vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc một cái chớp mắt, hắn cũng đã nhận ra cái kia tên là Cao Chành, gia hỏa bản thể có chút cổ quái, chỉ là không Hắc Vương cảm xúc càng sâu mà thôi. Bước chân đứng tại một bộ lồng ngực mở rộng thi thể trước mặt, La Trần khẽ thở dài một cái, ánh mắt phức tạp, "Kim Linh chân nhân, như vậy vẫn lạc." Đối với người này, từ vừa mới bắt đầu chạm mặt thời điểm, La Trần liền chưa hề đã cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Không chỉ là thần nguyên lão tặc mưu tính hắn nguyên nhân, còn tại ở hắn tuổi trẻ lúc giao hảo Đoàn Phong vợ chồng, cũng là bởi vì người này một đạo mệnh lệnh, vẫn lạc tại Vô Cực vực Lưỡng Nghi Tích Lâm chi viện cuộc chiến bên trong. Sở dĩ Kim Linh cố ý phân phối Đoàn Phong quá khứ, chỉ là bởi vì Đoàn Phong am hiểu phân biệt quạng mỏ mà thôi. Là bằng hữu cho nên, La Trần liền không khả năng cùng người này thân mật ở chung. Càng thêm đừng đề cập giống Lý Các Chủ, Lâm Thanh Huyền như thế, hóa thù thành bạn, nhưng về sau mấy lần cùng Kim Linh sóng vai chiến đấu, đối phương bày ra thực lực cường đại, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nhận được La Trần tán thành. Đây không phải một tên kẻ yếu, cho dù là cuộc chiến hôm nay, đối mặt có chút khắc chế mình phong cách chiến đấu Thiên Tác Yêu Hoàng, Kim Linh cũng là đem đối phương từ đầu tới đuôi đè lên đánh. Đáng tiếc không có chết trong tay ta a." La Trần tay khẽ vẫy, cuối cùng lưu lại kia hai cây kim sắc lông vũ rơi vào trong tay hắn. Sau đó đối Hắc Vương phát đạo mệnh lệnh, đối phương liền đem Kim Linh thi thể há miệng nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy sau, có độn quang từ ngăn trở giữa bầu trời trụ núi bay ra, đi vào La Trần trước mặt. "Đan Tông." La Trần nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử trung niên, đánh cái chắp tay, "Chính là bản tông." Thiên Quyền Tử nhìn về phía sau hắn đầu kia cự long, mặt lộ vẻ trần chờ. La Trần cười nói, "Đây là ta chi linh sủng, không có gì đáng ngại." Thiên Quyền Tử lắc đầu, "Không phải ý tứ này, ta là muốn nói Kim Linh đạo hữu thi thể." La Trần thu hồi ý cười, "Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, đối ngoại liền nói hắn chết bởi yêu hoàng thủ hạ, hài cốt không còn là được." Thiên Quyền Tử ngạc nhiên, "Nhiều người nhìn như vậy, nói ra cũng phải có người tin a." La Trần không muốn lại thảo luận chuyện này, bỗng nhiên nói, "Bản tông có cái yêu cầu quá đáng, muốn gặp Quý Tông ba vị đạo hữu di thể, không biết có thể?" Thiên Quyền Tử nhướng mày, vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới La Trần hôm nay đối Thiên Đô Tông viện thủ chi tình, cùng dù là tại Minh Uyên phái viện quân hiện thân trước đó, ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới cũng không có chạy trốn tình nghĩa, hắn cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền xuất hiện ở một gian trống trải đại sảnh bên trong. Thiên Đô Tông vẫn lạc ba vị nguyên anh trưởng lão, di thể liền bày ở nơi này, cùng trước đó bọn người khác biệt. Ba vị này, nhưng không có ngực bụng xuyên thủng vết thương, chết như thế nào? Bị đánh lén, ở tại chúng ta thả ra nguyên anh ra cố toàn lực bát quái đồ thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện, nuốt ba cái sư đệ nguyên anh, nếu không phải ta phản ứng nhanh, đem nguyên anh tu hồi tử phủ, chỉ sợ cũng muốn bị kỳ độc tay. hắn chẳng lẽ không có công kích đã chuẩn bị ngươi sao? Không kịp, ta thôi động đại trận, đem hắn ngắn ngủi na di ra Thiên Trụ Sơn, La Trần cũng không có tại Thiên Đô Tông đợi thật lâu. Hỏi thăm ngay lúc đó tình huống cụ thể về sau, liền để Hắc Vương chở đi hắn chậm rãi bay hướng Lăng Thiên Quan. Lưng rồng bên trên, La Trần ngồi xếp bằng, miệng ngậm đại hồn đan, chữa trị huyễn thuật phản phệ mang tới thần hồn thương thế. Trên thân mấp mô huyền trần giáp, cũng tại pháp lực phun ra bên trong, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Màn đêm buông xuống thời điểm, La Trần mới yếu ớt hồi tỉnh lại. Một trận chiến này, ngoại trừ thần hồn sơ lược bị phản phệ bên ngoài, kỳ thật đều không có nhận cái gì tổn thương. Có đại hồn đan tại, điểm này thương thế không đủ gây sợ. Nếu không phải Cao Trành đột nhiên tập kích, phá trận mà ra, La Trần hoàn toàn có nắm chắc vô hại giải quyết hết Lộc Gia ba huynh đệ. Cao Trành ngồi xếp bằng lưng rồng phía trên, La Trần yếu ớt phun ra cái tên này, hoang thú, quỷ vật, không nhìn vòng bảo hộ, khí giáp, không sợ thực thể pháp bảo công kích, tốc độ cực nhanh, có thể phá tu sĩ tử phủ vách ngăn, lấy nguyên anh làm thức ăn, khắc chế chi pháp, thân thể mạnh mẽ, không, hẳn là có hoang thú nguyên lực cường đại nhục thân, cùng chuyên môn khắc chế âm quỷ lôi đình chi lực. Cuối cùng kia một điểm tổng kết thì là bắt nguồn từ Lôi đạo tử xuất hiện về sau. Cao Trành hoảng sợ phản ứng phán đoán đạt được, Lôi đạo tử Trương Triệt, thành danh đã lâu, nhưng chân chính để hắn sừng sững tại Đông Hoang Thiên Kiêu chi đỉnh nguyên nhân lại là lĩnh ngộ. Lôi đạo pháp tắc chân ý, từ hôm nay đối phương ra tay đến xem, Cẩm Tú Tiên cũng không dám cứng đối cứng. Uy danh, tuyệt không phải giả, nhưng hắn rõ ràng cũng sớm đã đến, lại coi thường chúng ta khổ chiến, làm hại bốn vị nguyên anh chân nhân tại chỗ chiến tử. Tâm hắn đáng chết, La Trần con mắt có chút nheo lại. Thì thào tiếng nói tràn ngập lạnh lùng chi ý. Chương 1114, Lăng Thiên bị phá. Thương vong thảm trọng, tới thời điểm, đuổi đến vừa vội lại nhanh, trên đường trở về, lại là không nhanh không chậm. Đối với trận chiến tranh này, tại Minh Uyên phái tu sĩ khoanh tay đứng nhìn thời điểm, La Trần liền không có một chút xíu ý nghĩ, chân chính có năng lực chủ đạo trận chiến tranh này đi hướng. Không phải Lăng Thiên Quan vô số không màng sống chết tu sĩ, mà là hóa thần thánh địa Minh Uyên phái, coi như ngay cả bọn hắn đều lòng mang ý đồ xấu. Như La Trần trước kia dự đoán như kia, trơ mắt nhìn xem các lớn nguyên anh thế lực diệt diệt. Hủy hủy, cho dù trận chiến tranh này cuối cùng đánh thắng, lại có ý nghĩa gì? Chung quy là vì Minh Uyên phái làm áo cưới mà thôi. Làm tiếc mệnh, tiếc bản thân, tiếc dưới trướng tất cả đi theo ta nhân tính mệnh, chí ít, không đem quý giá sinh mệnh dâng hiến cho một cuộc chiến tranh như vậy, không đáng giá. Ngồi xếp bằng hắc long trên lưng, La Trần thần sắc bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Mấy ngày về sau, La Trần về tới Bách Lý Thanh Xuyên. Chủ nhân, không mang tới ta sao? Không cần đến, thời khắc mấu chốt, tiểu hắc vẫn là có thể giúp ngươi một chút. Ha ha, chỉ cần không phải đại tu sĩ động thủ với ta, bình thường địch nhân hay là không thả trong mắt ta. Nhưng nếu là đại tu sĩ ra tay, ngươi cũng không giúp được ta cái gì, còn không bằng giúp ta tốt tốt coi nhà đâu. Hắc vương ồ một tiếng, chỗ này ba ba hướng địa mạch chỗ sâu chui vào. Lý Ánh Trương đứng ở một bên, sau lưng theo thứ tự là Thiên Toàn cùng Mẫn Long Vũ. Nhìn thấy La Trần bình yên vô sự trở về, cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. La Trần cười ôn hòa lấy hỏi thăm gần nhất tình huống, nhưng mà đáp án lại có chút để hắn trở tay không kịp. Lăng Thiên Quan bị phá, dù là đã sớm đoán được Lăng Thiên Quan sẽ bị công kích, nhưng La Trần cũng vẫn như cũ không nghĩ tới thành cao hồ sâu. Còn có bậc năm trận pháp che chở Lăng Thiên Quan sẽ ở bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian ngắn bị công phá. Lý Ánh Trương kính sợ giải thích nói, tại Thái Thượng Trưởng Lão các ngươi ly khai sau ngày thứ ba, yêu tập đại quân đối Lăng Thiên Quan phát động tổng tiến công. Ác chiến lại sau ba ngày, ngũ đại thống lĩnh đồng thời hiện thân. Cường công huyền vũ tứ phương đại trận, Thiên Đô tử chủ trận kháng chi, nguyên bản hiểm hiểm rằng co, nhưng tại thời khắc mấu chốt, thống lĩnh Hoàng Man mời ra cổ yêu đế thiên thủ đoạn. Cường ép phá đi, Thiên Đô tử bị trận pháp phản vệ, bị thương cực sâu, mà không đại trận che chở. 30 tôn yêu hoàng xuất lĩnh mấy ngàn vạn yêu thú tiến quân thần tốc, giết tiến Lăng Thiên Quan, nghe như kia hình tượng, La Trần một trái tim trong nháy mắt nhấc lên, đến tiếp sau như thế nào? Cũng may viện quân tới kịp thời, Lăng Thiên Quan bên trong truyền tống trận tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Là một đám yêu hoàng giết lúc tiến vào, Minh Uyên phái bên kia truyền tống tới hơn 10 vị nguyên anh chân nhân. Phối hợp thành nội cường giả, khó khăn lắm đem yêu hoàng nhóm đuổi ra ngoài. La Trần nhướng mày, cái này há có thể đuổi kịp ra ngoài, có ngũ đại thống lĩnh tại, chỉ bằng phổ thông nguyên anh chân nhân. Lý Ánh Trương lắc đầu, Minh Uyên phái bên kia, cũng phái hai vị đại tu sĩ trợ trận, mà lại ngũ đại thống lĩnh không có ham chiến. Phá trận về sau, tựa hồ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đánh mãi không xong, liền chủ động lui đi. La Trần mặt lộ vẻ dị sắc, bấm ngón tay tính toán, ngũ đại thống lĩnh thối lui thời gian, làm cùng Thiên Đô Tông đại chiến lúc kết thúc không kém bao nhiêu. Những cái kia thống lĩnh, là đi tiếp ứng bị đuổi giết Cẩm Tú Tiên đám người sao? Mặc dù yêu hoàng nhóm thối lui, nhưng trận chiến kia cho Lăng Thiên Quan thủ thành tu sĩ tạo thành thương vong cực lớn. Cơ hồ hơn phân nửa, liền ta La Thiên Tông bên này, liền có trăm người chiến tử, Kim Đan trưởng lão Phương Diện Phó Cửu Sinh, Sở Khôi đều bất hạnh. La Trần trầm mặc nghe xong đây hết thảy, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Hồi lâu, hắn mới yếu ớt hỏi, những cái này tình báo, từ đâu tới? Lý Ánh Trương thần sắc nặng nề, Thiên Nguyên Thương Minh, chủ động báo cho, La Trần a một tiếng, mượn La Thiên Bảo các chi thủ, Thiên Nguyên Thương Minh đến cùng vẫn là thẩm thấu đi vào. Ngay cả loại này hạch tâm nhất tình báo đều có thể thăm dò được. Hắn không do dự nữa, dặn dò vài tiếng về sau, quay người liền hướng về Lăng Thiên Quan phương hướng bay đi. Sau lưng Lý Ánh Trương nhìn qua hắn bóng lưng, đợi biến mất không thấy gì nữa về sau, trầm ổn khuôn mặt rốt cục hiển lộ ra mấy phần bất lực chi sắc. Một trận chiến, vốn cũng không có mấy phần nội tình La Thiên Tông, lại đi một phần ba thực lực, hắn cái này gia chủ, nhất là đau lòng vô cùng. Bình minh thời khắc, tia nắng ban mai dần dần sinh, một thân ảnh rơi xuống cửa thành phía tây bên ngoài, nhìn qua tràn đầy vết rạn tường thành, bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, La Trần không nói một lời, liền bay vào bên trong đi. Không có quen thuộc cấm bay trận pháp sức áp chế, ý vị này Lăng Thiên Quan bên trong cấm bay đại trận cũng tại một trận chiến kia bên trong hủy đi, lại thêm Huyền Vũ tứ phương đại trận bị phá, cái này Lăng Thiên Quan đối yêu hoàng cấp độ cường giả sẽ không còn bất luận cái gì hạn chế. Hắn bay rất chậm, mặc cho trong không khí tanh hôi mùi máu bay vào trong mũi, bên tai bên cạnh là thành nội ong ong hỗn loạn âm thanh, có độn quang xông lên ngăn lại hắn, nhưng ở gặp hắn chân dung về sau lập tức lộ ra vẻ cung kính. Đan Tông tiền bối, La Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái này không biết tên tu sĩ kim đan, vẻ mặt hòa ái, có biết ta là Thiên Tông tu sĩ, giờ phút này ở đâu? Kia tu sĩ kim đan không chút nghĩ ngợi đáp, đem tại bên trong đan la sơn. Tạ ơn, La Trần tiện tay đưa ra một bình đan dược, cũng không để ý đối phương liên thanh cảm kích, lâng lâng bay vào thành nội. Những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số kiến trúc ngã xuống đất, đổ nát thê lương, ở giữa hiện đầy yêu thú cùng tu tiên giả thi thể. Hiển nhiên còn chưa kịp liệm, đây là tương đối an toàn nhất khu Tây Thành, khó có thể tưởng tượng cái khác ba khu, nhất là công thủ áp lực lớn nhất khu Đông Thành, lại sẽ là như thế nào? La Trần không dám nghĩ sâu, thẳng đến đan la sơn, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy đan la sơn bên trên lờ mờ đạo đạo bóng người, hắn chủ động hiển lộ thân hình, tản ra pháp lực mình ba động, có người trước tiên liền phát hiện, tiếng nổ hô to, Thái Thượng trưởng lão trở về. Lập tức, trong núi tất cả mọi người dừng lại trên tay sự tình, cùng nhau hướng hắn bay tới, tại nhìn thấy La Trần một sát na, mỗi người trong mắt mê mang thời điểm biến mất, giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. La Trần ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, hoặc là tinh thần uể oải, hoặc là trên thân mang thương, tứ chi không trọn vẹn hạng người cũng không hiếm thấy. Liền ngay cả Dương Bình đều những này kim đan hạng người. Trạng thái cũng là mắt Trần có thể thấy không tốt, thưa thớt hơn trăm người, đây chính là La Thiên Tông còn sót lại lực lượng, tất cả giải tán đi, hảo hảo tĩnh dưỡng, chớ lưu lại tai họa ngầm. La Trần trấn an một câu, không có đi cái gì đi ngang qua sân khấu, đợi một đám đệ tử cấp thấp tán đi về sau, Tăng Nhất Long, Tuyệt Tình tiên tử bọn người theo sau lưng La Trần, vào đan La Sơn, đồng thời, cũng đem trước tình huống chiến đấu từng cái nói cho hắn biết. Tại sư thúc ngươi rời đi ngày thứ ba, yêu tộc đại quân phát động tổng tiến công, đem toàn bộ Lăng Thiên Quan vây chặt như nêm cối, theo Huyền Vũ tứ phương trận bị phá, lượng lớn đê giai yêu thú trùng sát vào, trước đó xây dựng đưa tử quân, không có nhưng dựa vào chi địa, giống như năm bè bảy mảng, lập tức bị tách ra, chúng ta tại sư phụ chỉ huy hạ, lui giữ đan La Sơn tiến hành phòng ngự. La Trần chậm rãi từng bước đi tại trên đan La Sơn, thần thức tràn ra, núi này đại trận tình huống cũng ánh vào trong tim, trận cơ đã bị dao động, thậm chí địa mạch chi khí đều có lưu chuyển không thông dấu hiệu. Cũng may chủ mạch chưa tán, chỉ cần thêm chút tu bổ dẫn đạo, núi này như cũ vẫn có thể xem là một khối đất lành để tu hành. La Thiên Bảo các bên kia ta đã liên lạc qua, có Thiên Nguyên Thương Minh cường giả ra tay bảo vệ, làm không có gì đáng ngại. Tăng Nhất Long nói, La Trần bước chân đứng tại một chỗ tổn hại đại điện bên ngoài. Sư phụ ngươi đâu? Tăng Nhất Long sư phụ, tự nhiên là Vương Uyên. Bị hỏi điểm này, Tăng Nhất Long ánh mắt lộ ra tôn sùng chi sắc, sư phụ ngay tại trong điện tĩnh dưỡng, lúc ấy đan La Sơn rước lấy một tôn bậc bốn yêu hoàng. Là sư phụ tự mình ra tay, cùng nó một trận đại chiến, mới khó khăn lắm kéo tới Minh Uyên phái viện quân đến. Cái này lời nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế lại là hung hiểm vạn phần. Từ La Trần nhìn thấy Vương Uyên một khắc này, liền biết được hết thảy. Ta đưa cho ngươi hỏa chủng, đã dùng. Vương Uyên nhẹ gật đầu, dưới tình huống đó, chỉ có mượn nhờ ngươi viên kia hỏa chủng, bên ta nhưng cùng yêu hoàng toàn lực một trận chiến, sau đó có chút thoát lực, mấy ngày nay tĩnh dưỡng về sau, ngược lại là dần dần khôi phục nguyên khí, vẫn là để ta thay ngươi chẩn trị một phen đi. Vương Uyên cười cười, không có cự tuyệt. La Trần lòng tốt, theo từng đạo chữa bệnh pháp thuật đánh ra, phối hợp các loại linh dược, Vương Uyên khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tình huống cũng không có ngoài miệng nói đến tốt như vậy. Tại đây cái trong lúc đó, La Thiên Bảo các tu sĩ cũng tại Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y dẫn đầu bên dưới vội vàng chạy đến. Đan La Sơn, La Trần một bên trị liệu Vương Uyên, một bên đem mình những năm này dự trữ các loại thuốc trị thương giao cho hai nữ. để các nàng cầm đi trị liệu tông môn đệ tử. Tựa hồ, hết thảy cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng La Trần biết, Lăng Thiên Quan bị phá một lần, yêu tộc nếm đến ngon ngọt, liền không khả năng không còn đến, mà Minh Uyên phái đã ra tay, vậy liền đại biểu muốn chính thức tham chiến, đến tiếp sau đại chiến tướng càng thêm kịch liệt. Đối với cái này, hắn thờ ơ. Sau ba ngày, La Trần thu tay lại, nhìn xem từ từ mở mắt Vương Uyên. La Trần dặn dò, người thể phách rất mạnh, cho nên có thể đủ vừa tiếp nhận ta hỏa chủng chi lực. Nhưng chỉ có một lần kia, ta không thể cho ngươi thêm viên thứ hai hỏa chủng, không phải một khi thôi phát, chỉ có một con đường chết. Vương Uyên biểu hiện được không sao để ý, không sao, bản liền không khả năng một mực dựa vào ngoại vật, cuối cùng là phải dựa vào chính mình. La Trần nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một tòa vi hình núi nhỏ. Đây là, Vương Uyên hiếu kỳ, La Trần giải thích nói, bảo vật này tên là Bách Tạo Sơn, chính là hải ngoại một kim đan đại tông truyền thừa trọng bảo. Tuy là pháp bảo, nhưng cực kỳ nặng nề, ta xem ngươi binh khí đã hủy ở trên một trận chiến bên trong. Núi này liền đưa ngươi. Nói đến đây, hắn có phần có chút tiếc nuối. Trên thực tế, lúc trước ta luyện hóa ma thiên nhai về sau, thu hồi món kia chân khí còn sót lại vật liệu, vốn định đem nó dung nhập Bách Tạo Sơn lại cho ngươi. Nhưng những năm này một mực không phù hợp thời cơ, tương quan dung nhập chi pháp, ta cũng còn không có nắm giữ. Vương Uyên cũng không làm sao để ý, tiếp nhận Bách Tạo Sơn, ước lượng, lộ ra vẻ hài lòng. Thể tu thực lực, bắt nguồn từ cùng tu sĩ pháp lực hoàn toàn khác biệt cương khí. Bởi vậy, cần có binh khí, cũng phải xứng đôi cương khí mới có thể. La Trần trong tay thể tu binh khí rất ít, chỉ có một cây vạn quân kích, cũng đã đưa cho Tăng Nhất Long. Hắn lúc trước vừa về Đông Hoang thời điểm, xác thực định đem ma thiên nhai vật liệu dung nhập Bách Tạo Sơn lại cho Vương Uyên. Nhưng như thế nào đem nó cải tạo thành thích hợp cương khí thôi động? Một mực tìm tòi không đến cùng tự, hiện nay cũng chỉ có thể đem Bách Tạo Sơn trước cho Vương Uyên dùng đến. Chỉ ít cái đồ chơi này, đủ nặng, chợt, tiếp xuống, ngươi là tính toán gì? Đối mặt Vương Uyên hỏi thăm, La Trần trừng lên mí mắt, vì sao hỏi như vậy? Vương Uyên rất tự nhiên nói, Lăng Thiên Quan lần này bị phá, dù là đằng sau đại trận chữa trị, cũng không còn là không có sơ hở nào chi địa, Minh Uyên phái cũng bắt đầu gia nhập trận chiến tranh này. Những ngày này một mực có Minh Uyên phái cấp thấp tu sĩ lục tục ngo ngoe đến. Hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị phát động phản công, tại bực này đại thế hạ, nếu ngươi không có chút nào dự định, kia La Thiên Tông cuối cùng tất nhiên sẽ bị đánh cho không còn sót lại một binh một tốt. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi sẽ coi thường đây hết thảy phát sinh. La Trần rơi vào trầm mặc, hồi lâu, hắn mới lộ ra nụ cười khổ sở, ngươi cũng đã nói đại thế, loại này hạo đãng đại thế hạ, không thành hóa thần, cuối cùng chỉ là quân cờ, ta có khả năng làm, quá mức không có ý nghĩa. Hóa thần a, Vương Uyên thở dài, cái kia quá xa vời. Lại đi một bước, nhìn một bước đi, La Trần trấn an một câu, sau đó vươn người đứng dậy, trực tiếp đi hướng ngoài động phủ, phảng phất hẹn xong đồng dạng, có sứ giả đến, chính là Minh Vực Sâu Chi Xây, Đan Tông tiền bối, phủ thành chủ cho mời. La Trần đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hắn những ngày này trở về liền không có che giấu qua hành tung của mình. Thành nội cường giả tất nhiên biết được tin tức này, vậy liền đi tới một lần đi. Hắn cũng muốn biết, trước đó các nơi chiến trường tình huống cụ thể, cùng tiếp xuống, Minh Vực Sâu Thánh Địa đến cùng là cái tính toán gì. Quen thuộc phủ thành chủ, vẫn như cũ uy nghiêm đại khí, bị thanh tẩy qua bạch ngọc quảng trường, chân bóng như mới, giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nhưng cái thứ nhất đến La Trần, tại lục tục ngo ngoe gặp qua kẻ đến sau về sau. Biết trước đó đại chiến đến tột cùng loại nào thảm liệt. Tiêu Thập Nương chết, pháo hoa cổ tự, tan thành mây khói, Mục Chân Nhân chiến tử, liền ngay cả thi thể đều bị hai đại yêu hoàng cho sinh sinh kéo thành mảnh vỡ. Nghe nói hắn mục ra chỗ mục phủ, tại lúc trước hắn liền bị tập kích yêu hoàng bộ đội hủy. Cho nên Lăng Thiên Quan đại chiến thời điểm, hắn tâm thần có chút không tập trung, mới rơi xuống như kia thảm liệt hạ tràng. Ha ha, nói đến, nếu không phải ta mờ mịt tông đệ tử đã sớm tổn thất hầu như không còn. Ta một người cô đơn chỉ cần bảo toàn tự thân, chỉ sợ hôm nay Đan Tông cũng không gặp được ta. Linh Phong Tử ngữ khí mang cười, nhưng thần sắc tiêu điều, nào có vui vẻ có thể nói. La Trần hỏi, những người khác đâu? Linh Phong Tử đem mình nghe được tình huống, từng cái nói cho La Trần, Nhàn Hạc đạo hữu ngược lại là không ngại. Bọn họ bên trong tôn này Hạc Chân Nhân xuất quan, cùng hắn liên thủ tác chiến, thực lực cực mạnh, phủ lão tình huống liền không tốt lắm, Lăng Thiên Quan một trận chiến người bị thương nặng, hai ngày trước, Dạ Lan Chân Nhân mới vội vàng đuổi tới Lăng Thiên Quan. Tiếp nhận thần phù tông đệ tử, ây, đó không phải là sao? Đang khi nói chuyện, cổng có Nguyên Anh Chân Nhân nhập điện, một phen ánh mắt băn khoăn qua đi, đứng tại La Trần bên này, sau đó vị kia nhìn xem khí chất ổn trọng trung niên nam nhân liền hướng phía La Trần bọn hắn đi tới. Bỉ nhân Dạ Lan, gặp qua Đan Tông, gặp qua Linh Phong Tử, La Trần trở về tiếng nói hiếu hào, sau đó hỏi tới phù lão tình huống, Dạ Lan mặt lộ vẻ bi thống chi ý, lão nhân ra người trạng thái rất kém cỏi, đả thương căn bản, chỉ sợ, La Trần thở dài, chờ chuyện hôm nay tất, ta dành thời gian đi gặp một lần phù lão đi. Trong điện người, lục tục ngo ngoe gia tăng, Một số người tại nhìn thấy La Trần về sau, chủ động đến đây bắt chuyện, liền ngay cả trước đó không hợp nhau Dược tiên sinh, cũng là cắn răng lên trước, nhưng tại biết Cất Động Sơn bị hủy về sau, giống như Phong Hoa tiên tử nói như vậy, một mặt cho tàn, cả người tinh khí thần phảng phất tất cả giải tán. Lúc này, La Trần mới sâu sắc ý thức được, một trận chiến này đối Đông Hoang các thế lực lớn đả kích đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Phía sau bị tấn công, phía trước bị phá, một trước một sau, có thể nói tổn thất nặng nề, mà cái này, còn hiển nhiên không phải cực hạn. Trong điện, lại có người quen xuất hiện, Cửu Linh Nguyên Quân, Đặng Thái Nhạc bọn người nhau nhau hiện thân, nhưng chung quy là thiếu chút cái khác người quen gương mặt. Hoa Thiên Sư đâu? Cùng Hư Hoàng Giáo, Trung Vong, Lý Các Chủ ở đâu? Chết bởi Đại Yêu Hoàng Tất Tranh dưới lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, Thiết Quan Đạo Nhân cũng người bị thương nặng, trở về Bạch Lộc Động tĩnh dưỡng. Nói đến trận chiến kia, Cửu Linh Nguyên Quân lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn nhìn về phía La Trần, cũng hỏi tới đại khái tình huống, đạt được đáp án, cũng để hắn chấn động vô cùng. Kim Linh không phải yếu ớt, thế mà cũng vẫn lạc. Kim Linh cái tên này xuất hiện, phảng phất phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt rước lấy một đạo âm lãnh ánh mắt. Một vị áo bào đen lão giả bước vào đại điện, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt ép hướng La Trần. La Trần, chương 1115, Đông Hoang đại nghĩa. Cao Trành theo hầu, La Trần, ánh mắt âm lãnh, thanh âm đạm mạc, xen lẫn lại là tràn ngập nộ khí. Người đến chính là Ngũ Hành Thần Tông Thái Thượng Trưởng lão Thần Nguyên chân nhân. La Trần ánh mắt bình tĩnh, đối đầu đạo kia ánh mắt, Thần Nguyên, có gì chỉ giáo? Màu đen dưới mũ, không thể gặp Thần Nguyên khuôn mặt, chỉ có như ẩn như hiện khóe miệng phủ lên một vòng lạnh lùng. Đối phương hướng phía La Trần trực tiếp đưa tay ra, đem ta tông Kim Linh di thể, trả lại bản tọa. La Trần lắc đầu, ngữ làm vô tội nói, thế nhân đều biết, Kim Linh đạo hữu chết tại gấp rút tiếp viện Thiên Đô Tông một trận chiến bên trong. Hình thần câu diệt, sao là di thể, ngược lại là có một căn bản mệnh Kim Linh tồn tại. Lại bị Thiên Tác Yêu Hoàng cướp đi, ngươi nên đi tìm Thiên Tác, mà không phải tìm ta. Thần Nguyên chân nhân giận quá thành cười, tốt một cái thế nhân đều biết, thật coi lão phu, hắn, bởi vì lấy một tiếng từng tầng ho khan. Im bặt mà dừng, khụ khụ, một vị sắc mặt trắng bệch, thần sắc tiều tụy lão giả chậm rãi đi vào đại sảnh. Hắn giọng mang nặng nề nói, Thần Nguyên đạo hữu, lão phu cũng biết ngươi người mang đồng môn vẫn lạc thống khổ. Nhưng việc này không có quan hệ gì với Đan Tông, làm gì giận lây sang hắn. Thiên Đô tử, ngươi cái này lời nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Kim Linh thế nhưng là giải Thiên Đô chi vây mới vẫn lạc. Thần Nguyên chân nhân xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, Thiên Đô tử thở dài, này ân ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng trưởng lão trong môn phái bên kia truyền tin, Kim Linh hoàn toàn chính xác hài cốt không còn, người liền chớ náo loạn. Náo, Thần Nguyên chân nhân là giống như là nghe thấy được cái gì thật bất ngờ sự tình. Cả người đều có chút không kịp phản ứng, sau đó, liền thấy Thiên Đô tử đi tới bên người La Trần, bờ môi nhúc nhích hàn huyên, một màn này, ý vị như thế nào? Hắn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.